Chương 96, sau đó. Tháng 9 năm 21-23, 18-43 số lượng NG4, 337-2 lúc này ở vụ ẩn bên kia, ở một gian căn phòng mở tối bên trong, một ngọn đèn dầu ngọn lửa lập lòe, một bóng người ở trên tường lúc gần lúc hiện. Từ từ trên tường lại có một cái bóng dáng chậm rãi thăng lên, ó rồ xì mà tới vụ ẩn thôn. Ngươi chắc chắn chứ tuyệt thủ chí hạ mạ đạ giả đối với lên trước mặt bị hai mảnh vĩ đại lồng heo có bao gồm người sống đời sống thực vật nói rằng, hiển nhiên có chút không phải tin tưởng. Là vâng đúng, ta khẳng định mặt trắng tuyệt nói rằng, cái kia khiến người chán ghét tên tới vụ ẩn, hắn cùng Chu Tước đạt thành có chút giao dịch. Chu Tước đem cả gũ dạ nhất tộc cái kia thức tỉnh rồi thi cốt mạch tiểu hài tử cho họ rổ xì mà họ rổ xì mà thì cho Chu Tước một cái quyền chủ. Chu Tước trên người có thần bí năng lực, ta sợ bị hắn phát hiện, cách liền xa một chút nhi, không có nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì, bất quá xem tình huống, hai người huyên có chút không thoải mái. Nhớ lại họ rổ xì mà lúc rời đi xem Giang Thiên ánh mắt, Tuyệt phân tích nói. Ừ, ta biết rồi, Tuyệt tiếp tục giám thị bọn họ, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái họ rổ xì mà tới vụ ẩn thôn còn có cái gì việc cần hoàn thành. Giang Thiên cũng không phải một cái khiến người ta an tâm tên A Mạ Đạ Dạ ra lệnh. Tuyệt tan vào thổ địa tiêu thất, gian phòng trên tường cũng chỉ còn lại một cái bóng dáng, phảng phất vừa rồi cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Hiểu chi không trần, nghe nói ngươi đặc biệt thích làm nhân thể cấm thuật, lần này tới vụ ẩn thôn, cũng là vì cả gù dạ nhất tộc huyết tích giới hạn sao thật là không thể khiến người ta sống yên ổn a. Hy vọng ngươi không phải phải cho ta làm ra loạn gì tới. Cả gù dạ nhất tộc đã không có thành tựu, đứa trẻ kia coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi, ta còn chờ mong ngươi mang đến cho ta một ít nghiên cứu lên kinh hỉ đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe Tuyệt trả lời, lẩm bẩm, chân vịt sau mặt nạ mặt tối tăm mặt cũng từ từ thư triển ra, đến cuối cùng, quải thượng liễu nụ cười, Giang Thiên cùng họ rổ xì mà bất hòa, ha ha, trong tổ chức người đều đoàn, phản mà đối với ta cái này phía sau màn người lãnh đạo bất lợi, như vậy tốt hơn. Cũng thuận tiện ta trưởng khống. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng là thời điểm đi ạ cà sủ kỳ căn cứ, cũng tốt cùng Tuyệt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất qua ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đối với lần hành động này còn là rất hài lòng, dù sao vụ ẩn người cuối cùng trên mặt nổi huyết kế giới hạn gia tộc bị tiêu diệt, hắn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở vụ ẩn địa vị lại củng cố không ít, đến khi Thủy Quốc Đại dành toàn lực chống đỡ, mạ đạ dạ là có thể hoàn toàn trưởng khống vụ ẩn. Đến lúc đó Uchiha Mạ Đạ Dạ là có thể quang minh chánh đại mượn dùng vụ ẩn quan phương lực lượng để đạt tới cái kia không thể cho người biết bí mật. Cả gù dạ nhất tộc cứ như vậy bị diệt tộc, người trong thôn cũng chính là lẫn nhau nghị luận vài ngày, sẽ không đang chăm chú cái này chút chuyện, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Mấy ngày trôi qua, tất cả đến tiếp sau nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành, cả gù dạ nhất tộc sự kiện cứ như vậy chôn ở vụ nhận trong lòng. Nghỉ ngơi vài ngày, Giang Thiên cùng Giang Vũ cũng chuẩn bị hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ chào từ biệt, chỗ này đã không có bọn họ chuyện, huống hồ đến hiện tại thì ngưng, bọn họ đã ly khai ạ cà sủ kỳ căn cứ đều nhanh có 50 ngày, phải nhanh lên một chút nhi chạy trở về. Cái này thời gian mấy ngày, Giang Thiên cũng hướng Thủy Quốc vài cái làng đi đi, ý đồ có thể tình cờ gặp Mina Dù Kỳ Hạ Cụ, đáng tiếc như vậy xác suất quá nhỏ, Giang Thiên không có đụng tới Mina Dù Kỳ Hạ Cụ. Cái này món sự tình cũng chỉ có thể buông xuống một chút, có thể hay không đụng tới Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ, chỉ có thể dựa vào sau này vật khí. Mạ Đạ Dạ, chúng ta là tới từ giả. Đi tới thủy ảnh phòng làm việc, Giang Thiên đầu tiên mở miệng nói. Phải rời đi sao cũng tốt, cái này món sự tình đa tạ hỗ trợ của ngươi. Một lần này chào từ biệt vô cùng phổ thông, Giang Thiên cùng Mạ Đạ Dạ đều đối với kỷ mì mạ dồ sự tình né tránh. Nhìn phía sau vũ khí lượn quanh vụ ẩn thôn, Giang Thiên cùng Giang Vũ nội tâm đều có một chút cảm khái, dù sao ở chỗ này ở hơn một tháng thời gian, nếu là không có một ít tình cảm nói, chỉ do với gạt người. Còn là theo chân lúc trước mang bọn họ tiến vào ba gã ám bộ, Giang Thiên cùng Giang Vũ ra thủy quốc chủ đảo, bước lên lúc tới rộng lớn ngoài khơi, bắt đầu hướng hỏa quốc quốc thổ đi tới. Duy nhất làm cho Giang Thiên tiếc nuối chính là, không có thể ở liếc mắt nhìn mẹ tờ dù mì. Ngoài khơi vẫn là như cùng đi lúc vậy bình tĩnh, hải gió nhẹ nhàng mà phất qua khuôn mặt, làm cho một loại phi thường cảm giác thoải mái. Trở về thời điểm, Giang Thiên cùng Giang Vũ cũng không có thời gian, dọc theo đường đi cười cười nói nói. Tiền bối chờ ta một chút nha. Phía sau truyền đến thở hổn hển thanh âm, Giang Thiên quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là chạy tới hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm đây, từ cả gụ dạ nhất tộc diệt tộc sau đó, hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm liền tiêu thất. Lúc đầu đi thời điểm, Giang Thiên còn muốn hỏi một chút hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm sự tình, có thể chứng kiến đủ trí hạ mạ đạ dạ một chút đều không nóng nảy, Giang Thiên cũng liền đem vấn đề nát vụn ở tại mình bụng. Vốn cho là mạ đạ dạ lại có việc gan bài hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm, chứ không cho hắn tới Akatsuki, không nghĩ tới cá mập hàng này lại xuất hiện. Rất nhanh đi tới Giang Thiên bên cạnh, khơi dậy vài miếng bọt nước, rốt cục vượt qua tiền bối. Chạy đường xa như vậy, cho dù hổ xì gạ kỳ kỳ sảm như vậy, đều có một chút ăn không tiêu. Tiền bối, thật xin lỗi, mà đạ dạ đại nhân muốn ta và người cùng nhau đi trước gạ cặt sủ kỳ căn cứ. Ngày hôm qua ta đi giao nhiệm vụ thời điểm, đại nhân nói ngươi sớm đã đi. Ta liền vội vội vàng vàng tới rồi truy ngươi. Nghe xong hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm lời nói, Giang Thiên ngược lại có chút ngượng ngùng. Bọn họ đã xuất phát 4 ngày, cho dù tốc độ không nhanh, cũng đi thật xa, hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm một đường tới rồi, cũng ăn không ít khổ. Vì vậy Giang Thiên náy nhìn hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm liếc mắt, như vậy hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm nội tâm vô cùng cảm động, từ nhỏ đã có rất ít người quan tâm cảm thụ của hắn, Giang Thiên cử động như vậy. Có thể dùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm nhận định Giang Thiên là hảo huynh đệ của hắn. Muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Giang Thiên hỏi. Tiên bối, không có việc gì, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vỗ vô mình nói. Vậy được rồi, chúng ta mà bắt đầu lên đường đi, vị này chính là muội muội của ta, Mộng Nguyệt Giang Vũ. Ta gọi im Mộng Nguyệt Giang Thiên, ngươi có thể gọi Giang Thiên, không muốn lao gọi tiền bối, lại còn không có số tuổi của ngươi lớn đây. Muội muội, vị này chính là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Giang Thiên phân biệt đối với hai người làm giới thiệu. Kỳ sảm, chào ngươi. Giang Vũ đầu tiên cho hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chào hỏi. Ha ha, kỳ sảm ngượng ngùng gãi đầu một cái. Giang Vũ tiểu thư tốt, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, hy vọng ta bề ngoài không có hù được ngươi. Hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm có chút câu thúc, xem ra hắn không có cùng nữ hài tử nói chuyện với nhau kinh nghiệm, cũng vậy. Từ tiểu khai thủy, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm sinh hoạt liền tương đối hắc ám, cộng thêm hắn lớn lên là ở quá cái kia, cũng liền có rất ít người nguyện ý đi để ý tới hắn, hắn chính là một kẻ đáng thương đi. Giang Vũ có thể không thèm để ý hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bề ngoài, hơn nữa đối với hắn bề ngoài vô cùng cảm thấy hứng thú, cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm nói chuyện với nhau rất nhiều, thời gian lâu dài, mấy người quan hệ cũng mà bắt đầu có chút hòa hợp. Nụ cười cũng xuất hiện tại hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trên mặt của. Giang Thiên, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta mấy ngày nay đi làm cái gì sao? Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đột nhiên hỏi. Hả, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Lúc đầu Giang Thiên đối với hắn làm cái gì không thế nào cảm giác hứng thú, nhưng là nghe hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vừa nói, ngược lại tò mò, Giang Vũ cũng là mở to xinh đẹp con mắt, nhìn hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Xem ra Giang Vũ cũng đối với cái này món sự tình cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay, ta đi ám sát Thủy Quốc đại danh. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm tự hào nói ra chấn nhiếp nhân tâm lời nói. Nghe xong hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm lời nói, Giang Thiên nhớ lại hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm giới thiệu vắn tắt bởi vì sát hại đại danh đồng tiến đi quốc gia phá hư công tác, vì vậy từ Thủy Quốc thông lệnh các quốc gia truy nã trốn chết nì ra. Bởi ưa ạ cắt sủ kỳ thành viên. Giang Thiên đối với bọn họ đều tương đối quen thuộc. Thì ra mà đạ giả nghĩ là loại phương pháp này à, hiện giữ đại danh chết, đại danh các con tương đương trên lớn tên, phải có người ở sau lưng chống đỡ hắn, hiện tại Thủy Quốc có thực quyền nhất đúng là đệ tứ Thủy Ảnh, như vậy nhậm chức mới đại danh còn chưa phải là mà đạ giả trên tay khôi lỗi sao? Mà đạ giả, ngươi nghĩ thật là đủ chú đáo, làm cho hổ sỉ gạ kỳ kỳ sàm hạ thủ, cũng tránh được mà đạ giả mình hiểm nghi. Bây giờ vụ ẩn thôn vẫn tồn tại rất nhiều đối với hắn bất mãn người, chuyện này cũng có thể tránh. Bị những người này hoài nghi khả năng, tất cả hắc qua đều bị hổ sỉ gạ kỳ kỳ sẵn cóng. Vậy kết quả thế nào? Giang Vũ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là bị ta chém thành lưỡng đoạn.